Chương 2379, Luân hãm một đại thái giám cùng với một tên đô đốc trên người mặc quan bào ngân giáp màu đỏ, mang theo một nhóm hộ vệ cuối cùng, cùng quân yến bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lúc mới đầu, quân yến khi mới tiến vào bị đánh giết bất ngờ nên không kịp trở tay, tổn thất không hề ít. Nhưng sau đó, các cao thủ chân chính của quân yến đã ý thức được thì bắt đầu tập kết cung tên cùng với khiên để tiếp hành áp chế đám người càn. Đối với binh sĩ tinh nhuệ này, làm thế nào để đối phó với kẻ mạnh trên chiến trường, họ có kinh nghiệm riêng. Điều đáng vui mừng nhất là quan gia ngự giá thân chinh, mang theo một phần lớn các cao thủ hộ giá, chẳng hạn như huynh muội Bách Lý Gia, bọn họ đều không có ở nơi này. Nếu như lúc mới bắt đầu trong hoàng cung có đầy đủ các cao thủ, lấy một đường chặn hậu, một đường đem những người quan trọng ra ngoài, nhân lúc hỗn loạn và người yến còn chưa tràn vào hoàng thành mà chạy trốn thì cũng không quá khó khăn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sự hỗn loạn của người càn cùng với sự thiếu hụt cao thủ, khiến cho cơ hội cuối cùng mà quân yến để lại cho bọn họ cũng không thể nào nắm bắt được. Lão thái giám chết trận. Vị đô đốc cẩm y vệ kia cũng chết trận, những người còn lại, toàn bộ ngã xuống. Những binh sĩ người yến nhất khiêng lên, xếp thành hàng ngũ, dẫm lên những thi thể kia bắt đầu đẩy vào. Rầm. Cửa điện bị đá văng, bên trong đèn đuốc sáng choang. Còn có dạ quan bảo thạch đang chiếu sáng, bên trong vô cùng to lớn hùng vĩ. Một đám trẻ con cùng thiếu niên, ông đầu cuộn tròn rút vào một chỗ. Còn có một đám nữ nhân, các nàng ở bên ngoài bảo vệ những đứa nhỏ, những người này đều là cung nữ, nhưng cũng có một vài nữ nhân, nhìn trang phục thì biết ngay là không đơn giản. Có lẽ chính là hàng ngũ phi tử còn lại. Mà ở ngay phía trước, có một nữ nhân thân mang hoa phục, ngồi xếp bằng, vô cùng đoan trang. Ở trước mặt có một thanh kiếm. Tất cả binh sĩ quân yến sau khi nhìn thấy nữ nhân này, hơi thở nặng nề hơn không ít. Đây chính là hoàng hậu của càn quốc. Phiền lực một cánh tay băng lại, một cánh tay khác cầm rìu lớn, đẩy mấy tên binh sĩ trước mặt ra, đi đến. Má ơi, hoàng hậu nương nương. Phiền lực cẩn thận quan sát kỹ nữ nhân trước mặt, tuổi có hơi lớn, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, dáng người cũng đầy đặn. Qua cửa rồi, vẫn là loại hình mà chủ thượng yêu thích. Bên trong các ma vương, không có khái niệm đạo đức luân lý, thật ra không phải ma hoàng, mà chính là phiền lực, bởi vì cách suy nghĩ của hắn, không giống như những người bình thường khác. Tốt lắm, chân dài eo thon, chủ thượng thích, kha kha kha. Phiền lực vốn định xoa xoa cánh tay, nhưng một cánh tay đã bị gãy, nên chỉ đành dùng búa chà sát vào ngực mình, dáng dấp kia. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của yến mang tử trong truyền thuyết. Bổn cung, thà chết cũng không để đám yến cẩu các ngươi làm nhục. Hoàng hậu nương nương vẻ mặt cương quyết. Rút thanh kiếm phía trước mặt ra, kề sát lên cổ, không chút do dự mà cứa một đường, xoẹt, da cổ bị rách rất đau, sau đó thanh kiếm rơi xuống, bởi vì quá nặng, tay của nàng không thể cầm được nữa. Hoàng hậu nương nương hơi kinh ngạc, ngạc nhiên vì tại sao bản thân tự vẫn lại không thành công. Rõ ràng gánh hát trong cung thường diễn như vậy mà. Thật ra, dù là nam tử trưởng thành, muốn tự sát theo cách này, độ khó cũng vô cùng lớn, nói gì đến hoàng hậu nương nương được nuông chiều từ bé. Phiền lực lập tức vọt tới. Đá văng thanh kiếm trước mặt hoàng hậu nương nương, sau đó không chút lưu tình đánh một phát vào gáy nàng, làm nàng ngất đi, sau đó nhấc lên vác trên vai, quát, bắt được rồi. Binh sĩ quân yến, tung hô rung trời. Cho nên, tầm đạo, ý của ngươi là, chủ lực quân yến đã sớm vòng ra sau, mà mục tiêu của chúng chính là thượng kinh của trẫm. Khởi bẩm quan gia, hôm nay quân ta điều động thăm dò thế tiến công của quân yến chỉ lựa chọn rút lui, nếu như là 5 vạn binh mã thì không cần phải làm đến mức đó, điều này chứng minh rằng, chủ lực của quân yến đã không còn ở đây. Hơn nữa, dựa theo thời gian 3 lộ đại quân của ta vây kín mà tính, thì đã không ở đây từ lâu rồi. Thành thượng kinh có thái tử giám quốc, còn có mấy vạn cấm quân đóng giữ, còn có đại quan khắp nơi cùng với tướng công, chỉ mấy vạn quân yến, làm sao có thể phá được kinh đô của trẫm? Quan gia, cấm vệ quân còn chưa luyện thành, những tinh nhuệ trong kinh đều ở bên cạnh ngài, thành thượng kinh mặc dù cao chót vót, nhưng thật ra lại rất bất lợi cho việc thủ thành. Không có đầy đủ binh lực, dù cho chỉ có mấy vạn quân yến mà thôi. Chương 2380, thượng kinh đã không còn thượng kinh vẫn giòn tan như giấy mỏng. Quan gia nằm trên long sàng, khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút trống rỗng, cho nên thượng kinh của Trầm đã không còn. Trong hành dinh, lập tức rơi vào im lặng. Lúc xin bẩu tẩu chuyện này, Lý Tầm Đạo đặc biệt yêu cầu những người không quan trọng lui xuống, vì vậy trong lều trại lúc này chỉ có 6 người. Một là Lý Tầm Đạo, một là Diêu Tử Chiêm, cùng với quan gia đang ngồi trên long sàng, còn có hai người đứng hai bên quan gia là Bách Lý Kiếm cùng với Bách Lý Hương Lan. Ngoài ra còn có một người khác. Không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại. Đáng tiếc, Bình Tây Vương gia không có mặt ở chỗ này, nếu hắn nhìn thấy được tình cảnh này, đại khái sẽ ưỡn ngực nói với người bên cạnh, nhìn đi, ta không phải là người sợ chết nhất. Thật ra, những đại thần cùng đi với quan gia và các tướng lĩnh khác của chi cấm quân này đều không có ở đây. À, ha ha, quan gia thất thần một hồi lâu, bỗng nở nụ cười. Hắn đang cười, nhưng những người có mặt lúc này, không một ai dám cười. Thượng kinh có lẽ không còn, nhưng bản thân quan gia hắn vẫn còn ở đây. Tầm Đạo, ngươi cảm thấy tiếp theo nên làm gì? Quan gia không có ý muốn trị tội Tầm Đạo, tuy rằng âm mưu kế hoạch này là chủ ý của Tầm Đạo, nhưng người quyết định vẫn là quan gia đại càn hắn. Có thể là vị quan gia này trên chiến trường thật sự có khiếm khuyết, nhưng ở phương diện khác, đã cực kỳ ưu tú, hắn chấp nhận đối mặt với hiện thực, cũng có thể tiếp nhận hiện thực một cách nhanh chóng, sẽ không lãng phí tâm tư cảm xúc vào việc cuồng loạn, lại càng không đỏ mắt đem đầu của mình vùi trong hố cát. Quan gia, quân yến ít, cứ cho là có được thượng kinh. Làm kẻ xâm lược cũng không có khả năng thủ được, lúc này cấm quân quay về thượng kinh, thu hồi quốc đô là điều đương nhiên. Lý Tầm Đạo bình tĩnh trả lời. Từ trước đến nay, quốc đô vốn không dễ thủ, thành càng lớn, càng khó có thể thực hiện trên góc độ đảm bảo quân sự. Cho nên, Bình Tây Vương Phủ ở Tấn Đông thành Phụng Tân, sau khi xây thành mới, bốn phương khác đặc biệt để trống, trống rỗng đến độ còn có thể đánh gôn, nhân khẩu cũng tận lực khống chế, cũng không mù quáng đến độ tiến hành bổ sung đổ đầy. Cho đến nay, ngoài thành cũng chỉ có một tòa miếu hồ lô. Mục đích làm như vậy, khả năng cao là muốn đảm bảo tính phòng ngự quân sự của thành trì không bị suy yếu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, quân Yến coi như đã đánh hạ Thượng Kinh, nhưng những binh lực phía dưới, muốn thủ thành cũng rất khó, thậm chí là gần như không thể. Quan gia trừng mắt nhìn, lộ rõ vẻ trầm tư. Thân là vua của một nước, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đô thành đối với một quốc gia mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không giống với lần trước Sở Quốc bị Tĩnh Nam Vương đốt Dĩnh Đô, lần đó Sở Hoàng có ý muốn mượn đao giết người. Nên sớm đã di dời những quan viên, quân đội, quốc khố, còn kinh thành thì vẫn yên vị nằm ở đó, nhưng quan gia vẫn chưa hạ lệnh hồi sư, mà lại hỏi, cấm quân đang ở đây của Trẫm, nếu như trở về Thượng Kinh, vậy thì bốn lộ đại quân trước mắt vây quanh Vương Kỳ kia, còn có thể bẻ xuống không? Lý Tầm Đạo lắc đầu, nói, bẩm quan gia, cấm quân hoặc là không triệt, hoặc nếu đã triệt, thì cần phải triệt hoàn toàn. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được quân ta có thể lấy lại được Thượng Kinh, chỉ phái một bộ phận trở về, khả năng sẽ còn xảy ra chuyện. Cấm quân một khi đã triệt bỏ, binh mã của ba phương khác, kỵ binh Bắc Khương vốn lười nhác, không cách nào có thể thật sự ràng buộc. Hàng Tuế ở chỗ đó sớm đã bất động như núi, ba vạn tân binh của Tổ gia sẽ bị sương binh bên cạnh liên lụy. Cũng vì vậy, bốn vây một, giờ chuyển thành ba vây một, nhất định sẽ xuất hiện nhiều khe hở. Vương Kỳ bên kia sẽ có thể ung dung tìm đúng cơ hội chui ra khỏi cái túi này. Quan gia gật gật đầu, bàn tay dán vào ngự án phía trước mặt, nói, nếu như Thượng Kinh đã mất, sớm thu phục lại hay muộn một chút, thật ra cũng không đáng kể. Mặt mũi nên giữ chặt thì đã mất từ lâu rồi, người đáng chết, cũng đã sớm chết rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả những người ở đây đều biến đổi, không thể tin rằng những lời nói như vậy lại do chính quan gia nói ra. Năm đó, vì Bình Tây Vương còn là một tiểu tướng, chỉ vào mũi Trẫm, nói Trẫm không biết dụng binh, khi đó Trẫm hoàn toàn có thể sai người bóp chết hắn một cách dễ dàng. Thậm chí, kiếm của Hương Lan cũng từng kề qua cổ hắn, chỉ thiếu có một chút. Nhưng Trẫm đã không làm vậy. Trẫm có hối hận không? Hối hận. Trẫm vô cùng hối hận. Chương 2381, điên rồi Trẫm tin là vị Sở Quốc kia, cũng hối hận, hắn từng cùng vị kia ngồi chung một chiếc xe ngựa, thậm chí cùng ngâm thơ ca phú, ha ha ha, kết quả, đoạt mùi mùi của, giao hắn cho Sở Quốc, lần lượt nhục nhã. Tầm Đạo, ngươi là đệ tử cuối cùng của Tàng Phu Tử, ngươi nói xem, trên đời này có loại người, hắn chính là rồng ẩn trong núi sâu, hắn chính là mệnh tốt, hắn có thể mạnh mẽ phóng lên, trở mình hóa rồng hay không? Quan gia, thần đã nhập triều, nếu như đã xuống núi, vậy thì không thể nói chuyện trên núi được. Đúng, là trẫm làm khó ngươi rồi. Thân là tướng công trên triều, sao có thể giống như trước đây, động một tí là đoán mệnh, nói cái gì mà thiên mệnh vận số. Dù cho càn quốc luyện sĩ thịnh hành, nhưng trên triều đình quan lại, còn cần mặt mũi, không đến mức hoang đường như vậy được. Rầm. Nắm đấm của quân gia nện xuống thư án. Nhưng trẫm cảm thấy, vì Bình Tây Vương Trịnh Phàm kia, hắn chính là loại người có khí vận này. Loại người này, thậm chí còn có thể thay đổi được vận mệnh một nước. Trẫm lúc trước đã phạm sai lầm. Lần này, trẫm không thể lại sai thêm lần nữa. Trẫm biết rõ, bản thân của một hai năm sau, khi nhớ lại ngày hôm nay, trẫm chỉ vì muốn thu phục đô thành mà để hắn chạy mất, trẫm sẽ hối hận với lựa chọn ngày hôm nay. Giọng nói của quan gia càng ngày càng trầm thấp, nhưng lời nói lại càng trở nên rõ ràng, lúc trước trẫm không hiểu, nhưng hiện tại thì đã rõ, hắn đây là tự lấy thân mình làm mồi nhử, muốn cầm chân đại quân của trẫm ở đây, để cho quân chủ lực của hắn có cơ hội vòng ra sau, phải không Tầm Đạo? Quan gia anh minh. Trẫm không anh minh, một chút cũng không. Nếu như có thể sớm nhìn rõ mục đích thật sự của hắn, thì trẫm sẽ ưu tiên bảo vệ Thượng Kinh, đó là nơi trẫm sinh ra, là toàn bộ chư hạ của Đại Càn, là nơi đẹp nhất. Nhưng bây giờ, việc đã đến nước này, Lý Tầm Đạo ngươi cũng đã nói, Thượng Kinh sợ là không thủ được nữa, thái tử của Thượng Kinh, hoàng hậu của Thượng Kinh, thần dân của Thượng Kinh, sợ là cũng phải gặp kiếp nạn rồi. Nhưng đột nhiên trẫm lại cảm thấy, rất đáng giá. Không phải trẫm cố nói những lời êm tai hay tự cho mình một cái bậc thang đi xuống, một hoàng đế. Mất đi quốc đô, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện tại trẫm lại cho rằng, không, là hắn đã tính sai một chuyện, hắn tính sai địa vị của chính hắn trong lòng trẫm. Trong lòng trẫm, hắn so với Thượng Kinh còn quan trọng hơn. Quốc đô mất rồi, có thể lại xây lại. Lòng dân tản mát, có thể tụ lại. Quốc lực hao mòn, có thể nuôi lại. Đại Càn còn có thể sống dậy, trẫm sẽ cược, trẫm nhất định cược vụ mua bán này, trẫm có thể có lời. Trịnh Phàm hắn, đáng để trẫm lựa chọn như vậy. Lý Tầm Đạo tiếp chỉ. Có thần. Trẫm mệnh cho ngươi truyền tin đến các đồn kỵ. Chặn tất cả những tin tức từ Thượng Kinh truyền đến, trẫm không cho phép chuyện Thượng Kinh bị chiếm đóng quấy rầy quân tâm. Mặt khác, ngươi thống lĩnh bốn lộ đại quân, không tiếc bất cứ giá nào, thay trẫm. Ép chết hắn ở chỗ này. Trẫm muốn nắm vương kỳ của hắn, cầm thủ cấp của hắn. Đi tế thần dân Thượng Kinh. Trẫm muốn hắn phải chết. Khoảng hai ngày sau đó, đại quân của hai bên tiếp xúc với nhau, đã đến một khoảng cách rất gần, nếu như lấy hai người ra so sánh, vậy thì giống như là mặt dán mặt đứng chung một chỗ. Đến lông mi của đối phương cũng có thể thấy rõ ràng. Ngươi cảm thấy Trần Dương đoạt được thành Thượng Kinh chưa? Kiếm Thánh hỏi, chỉ sợ là đã đoạt được. Trịnh Phàm trả lời. Vậy ngươi cảm thấy người Càn đã phục hồi được tinh thần chưa? Thực hư hai bên cũng đã rõ ràng, hai ngày trước người Càn đã hiểu được rồi, vương của ta đặt cờ ở đây, chủ lực của ta lại không ở chỗ này, lại không có đường nào là không giáp công với Càn quốc hắn, nơi có thể đi, cũng chỉ còn sót lại một chỗ duy nhất. Người Càn biết rồi. Lại không rút lui, vì sao? Kiếm Thánh không đợi được Trịnh Phàm trả lời. Liền cười nói, vị quan gia kia của Càn quốc, không quay đầu đi thu hồi đô thành, là vì muốn chạy tới ăn ngươi. Hắn điên rồi. Trịnh Phàm nói như vậy. Ta lại cảm thấy hắn không điên. Kiếm Thánh lắc lắc đầu. Có thể tâm nhãn của ta hơi kém, đời này chỉ hợp múa kiếm, cho nên ta cảm thấy, không tiếc tất cả, cũng phải giải quyết ngươi trước, thật ra đối với bọn họ mà nói cũng không thiệt thòi mấy. Ngươi cũng điên rồi. Cứ coi là vậy đi. Nhưng ngươi thử nghĩ mà xem, Thượng Kinh mất thì cũng đã mất rồi, lại mất cả ngươi, vậy thì chẳng phải công cốc, mất trắng cả hai bên à. Chẳng bằng thiết thiết thực thực tóm được một bên vào trong tay vẫn hơn. Chương 2382, Tụ tướng, cũng như lần này thôi, theo tính cách của ngươi, lần sau lại muốn lấy thân mạo hiểm, để Càn quốc nắm lấy cơ hội, sợ là sẽ khó rồi. Thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng. Lão ngu à, bây giờ trong lòng ta cực kỳ hoảng loạn, có thể đổi cách nói chuyện khác được không? Được, vậy bây giờ ngươi định làm thế nào? Sợ rằng ngày mai, quân Càn sẽ tiến công lần nữa. Phá vòng vây. Ta không muốn chết. Trịnh Phàm thẳng thắn nói. Ta còn sống chưa đủ, hai hài tử của ta còn đang trong bụng mẫu thân, còn chưa ra gặp người đâu. Có thể phá được vòng vây à? Rất khó, nhưng không thể vẫn luôn khốn thủ ở chỗ này, nếu như bị vây lại rồi, chết là điều không thể nghi ngờ. Có điều, có một chuyện tốt, quân Càn không quay đầu, vậy cũng có nghĩa là, theo kế hoạch sau khi Trần Dương chiếm được thành Thượng Kinh, vậy cũng có thể có cơ hội vòng trở lại. Đáng lẽ, bọn hắn cũng rất khó có thể trở lại. Cho nên, nhóm Trần Dương vốn là con rơi ngươi muốn bỏ lại à? Thu hút quân chủ lực của người càng dẫn về Thượng Kinh, để cho Trần Dương ở đó dây dưa với bọn chúng, còn bản thân nhân cơ hội rút khỏi chiến cuộc. Một đường hướng về phương Bắc, hoặc là nói Đông Bắc, nếu như vậy cũng xem như là thoát rồi. Ngươi biết ý nghĩa và tác dụng của thành Thượng Kinh không? Biết. Trả một cái giá như vậy, đổi lấy một tòa đô thành của người ta, rất lời. Một đao kia, đủ để tim người càng chảy rất nhiều máu, cũng sẽ để lại sẹo rất lâu về sau. Chí ít, có thể khiến người càng, trong vòng 5 năm, không thể tổ chức đại quân làm ra bất cứ điều gì đối với phương Bắc. 5 năm, Tấn Đông ta sẽ lại có càng nhiều bình cường mã tráng, 5 năm. Cơ lão lục có thể khiến cho Yến quốc, hòa hoãn lại. Đây là lằn ranh khó trôi qua nhất, mấy năm này toàn bộ Đại Yến trải qua, vẫn luôn giống như xiết đi trên dây, nếu như bất cần một chút, chính là cục diện cả bàn đều thua. Chí ít, ta có thể chống đỡ được cục diện này. Đợi Yến địa, Tấn địa có thể thuận xuống một hơi này, thì cũng là lúc tuyên chiến với Càn Sở. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, nhưng ngươi vẫn chưa nói ngươi định phá vỡ vòng vây như thế nào. Để nhánh binh mã bên người ngươi yểm hộ cho ta, để ta tạo ra cơ hội phá vỡ vòng vây. Nói hết rồi, đơn giản như vậy à? Đơn giản. Đây là muốn trực tiếp chặt đuôi để tìm đường sống sao? Đúng. Không phải binh của ngươi nên ngươi không đau lòng. Xem như là binh mã Tấn Đông binh, ta cũng sẽ làm như vậy, Lý Phú Thắng là tướng, hắn có thể cùng thuộc hạ của mình chết trận, lúc tử chiến, nói không chừng còn đang nghỉ, để ta tới báo thù thay hắn. Ta là soái, an ổn của Tấn địa đều đặt trên người ta. Ta chết rồi, ai thay ta đến báo thù, ai đến kế thừa cơ nghiệp này. Lời này nói, rất đường hoàng. Ngươi có cảm thấy ta rất dối trá không? Ta không biết. Nhưng ta cảm thấy ngươi đối với ta rất thẳng thắn. Ta thẳng thắn không phải với một mình ngươi. Ồ! Trịnh Phàm đứng dậy, đi ra khỏi soái trướng, Kiếm Thánh đi theo sau. Ngoài soái trướng, đào ra một cái hố sâu. Là Trần Tiến Bá vừa rồi phụng mệnh dẫn người đào ra. Thấy Vương Gia đi ra, Trần Tiến Bá đi vào soái trướng, bê ra một cái ghế để Vương Gia ngồi xuống bên cạnh hố. Bắt đầu đi, vâng. Nhiều binh sĩ quân Yến đi về phía này. Đi qua trước mặt Vương gia, đến bên cái hố sâu, đem lệnh bài thân phận của bản thân ném vào trong đó. Rất nhiều người lúc đi ngang qua ánh mắt đều rơi trên người Vương gia, Vương gia vẫn yên tĩnh ngồi như vậy, giống như một pho tượng điêu khắc. Dần dần, lệnh bài trong hố ngày càng nhiều lên, Trịnh Phàm ngồi ở đó gần một canh giờ, người cuối cùng ném lệnh bài xuống là Trần Viễn. Vương gia, ngoài lính gác ở đồn kỵ, tất cả lệnh bài đều được ném xuống rồi. Tốt lắm. Vương gia gật gật đầu, đứng dậy, hoạt động mấy lần tứ chi có chút cứng nhắc. Sau đó đi lên phía trước ngồi trên đài cao. Bên dưới đài cao là một những binh sĩ cầm đuốc xếp hàng chỉnh tề, đợi đến khi vương gia đứng trên đó ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Thời khắc này, Trịnh Phàm đột nhiên nhớ đến câu nói Cẩu Mạc Ly từng nói, hắn nói bản lĩnh chân chính của mình. Chính là có thể khiến cho một đoàn giả nhân binh sĩ, cam tâm tình nguyện mà chịu chết. Câu nói này, ở trong đầu Trịnh Phàm lúc này, dường như có một ý vị mới. Các tướng sĩ, Nghi Sơn Bá phụng mệnh của bản vương dẫn theo quân chủ lực, hiện đã đánh vào thành Thượng Kinh. Đô thành của người Càn hiện đang bị chúng ta đạp dưới chân. Chuyện này có lẽ các ngươi cũng đã biết rồi. Hai ngày trước, Trịnh Phàm đã sai ngươi đem kế hoạch chiến tranh nói cho các tướng sĩ bên dưới. Chương 2383, mời chư quân, vì bổn vương mà chết, ngoài người Càn ra, quan gia của bọn chúng, cũng chính là hoàng đế của chúng cũng đã biết, ổ của chính mình bị chúng ta ẵm mất rồi, hoàng hậu của bọn họ, sợ là đã bị Nghi Sơn bá tóm được trong tay, tắm rửa sạch sẽ chờ đợi bản vương lâm hạnh. A a a a nha, a a a a nha, vừa nghe đến bắt được hoàng hậu, đám binh sĩ phía dưới lập tức trở nên vô cùng phấn khởi. Nhưng bọn chúng cũng đã biết, nhà mình bị chúng ta bưng mất, quan gia hắn chắc cũng biết thê thiếp hài tử của mình đang nằm trong tay chúng ta rồi. Nhưng hắn, nhưng người càng, không triệt binh để trở về cứu đô thành của mình, mấy ngày nay còn đang từng bước ép sát quân trại của chúng ta, đây là vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, người càng muốn cứu vãn danh dự, họ cho rằng, một tòa đô thành, một tòa thành Thượng Kinh không đáng tiền bằng bản vương. Bọn chúng là vò đã mẻ không sợ rơi, giống như đã phát điên, muốn lấy vương kỳ cùng thủ cấp của bản vương đi tế điện. Hiện tại chúng ta đang được lợi, là kiếm lời to, vụ mua bán này. Chúng ta kiếm được đầy bát đầy chén, trên đời này, không có vụ mua bán nào đáng giá bằng lần này. Hiện tại bọn chúng hiện tại muốn chính là mạng của bản vương, muốn bản vương chết. Bản vương không muốn chết, bản vương vẫn chưa thể chết. Bản vương không muốn để cho đám người càng đó đòi lại một chút tiền vốn nào. Nhưng bốn phía càng quân có hơn 20 vạn người, còn chúng ta ở đây chỉ có một vạn. Cho nên bản vương muốn thoát khỏi vòng vây, muốn xông ra. Bản vương cần các ngươi đục mở quân trận của người càng. Như vậy mới có thể để bản vương sống sót mà chạy ra ngoài. Đúng, bản vương chính là muốn chạy. Chiếm được lợi lớn như vậy, không chạy, thì con mẹ nó đúng là thằng ngu. Nhưng để bản vương có thể sống sót thoát ra ngoài, các ngươi phải vì bản vương mà chết, các ngươi chết càng dứt khoát, bản vương còn có cơ hội để chạy thoát. Từ lúc bản vương mặc giáp đến nay, đối với sĩ tốt bên cạnh, bổn vương chưng từng buông tay bỏ mặc, nhưng lần này bổn vương không làm được. Bản vương cần các ngươi, đoạn hậu cho ta, mở đường cho ta, dùng máu thịt của các ngươi. Sáng tạo đường sống cho bản vương. Theo lý mà nói, những lời này bản vương không nên nói rõ như vậy, bản vương đáng nhẽ phải nói muốn cùng các ngươi cùng sống cùng chết, bản vương hẳn là phải lừa các ngươi, sẽ vĩnh viễn ở cùng với các ngươi. Nhưng chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy, bản vương không muốn làm. Lệnh bài của các ngươi, ngay trước mặt bản vương ném xuống cái hố này. Cái hố này chốc nữa sẽ được lấp lại, ngày sau bản vương sẽ đem theo 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn thiết kỵ của Đại Yến ta, một lần nữa đánh tới đây. Đào lại cái hố này. Những huynh đệ chết trận, những huynh đệ vì bản vương mà chết, bản vương sẽ lập từng cái bia mộ một. Bản vương sẽ báo thù cho các ngươi, một ngày nào đó, bản vương nhất định sẽ tiêu diệt càn quốc để báo đáp mạng sống của chư vị ngày hôm nay. Bản vương sẽ cầm đầu của tên quan gia kia, sẽ nắm trong tay giang sơn xã tắc của càn quốc, tuẫn tán, cùng các ngươi nói tới đây. Trịnh Phàm dừng lại một chút, hai tay ông thành quyền, quát, mời chư quân, vì ta mà chết. Nơi này. Lúc này giờ lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại gió đêm thổi qua từng đợt từng đợt. Loại yên tĩnh này, làm người ta có chút sợ hãi. Kiếm Thánh đưa tay cố định lại những lọn tóc bị gió đêm thổi loạn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, người làm chủ soái trực tiếp nói với những binh sĩ của mình như vậy, hắn hy vọng mọi người dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hắn. Từ xưa tới nay, cho dù là đoạn hậu, nhiều khi, những binh sĩ không biết rằng bản thân mình đang thực hiện việc tuyệt tự, bởi vì một khi đã báo xuống rõ ràng, phía dưới nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Kiếm Thánh theo bản năng nhìn về hướng con trai của mình, hắn nhìn thấy trên mặt con trai mình, tràn đầy nghiêm túc cùng kiên cường nghị lực. Kiếm Thánh thu hồi ánh mắt đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ kiếm, muốn xua tan bầu không khí như bão táp sắp đến khiến người ta không khỏi nghẹt thở này. Vương gia ở trên đài, vẫn ôm quyền, không hề nhúc nhích. Đột nhiên, những binh sĩ phía dưới đồng loạt quỳ một gối xuống, dùng tay phải đập mạnh lên giáp trụ trên ngực mình, phát ra một chấn động cả tâm hồn. Tiếp theo đó là tiếng hô như núi kêu biển gầm, nguyện vì vương gia, quên mạng phục vụ. Chương 2384, mong phụ thân lấy vương gia làm trọng, phụ thân, trà lạnh. Lưu Đại Hổ đem túi trà vừa mới pha đến cho phụ thân mình. Kiếm Thánh gật gật đầu. Hai phụ tử, thật ra đã rất quen thuộc hình thức ở chung trong quân đội này. Kiếm Thánh rút nắp ra, đưa lên miệng uống một ngụm, trà vẫn còn nóng. Trà lạnh không nhất thiết phải lạnh, bởi vì nó chú trọng hương vị ngọt thanh cùng mát lạnh sau khi vào trong miệng, bên trong còn cho thêm chút đường, ngon ngọt, dùng để làm đồ uống cũng không tệ. Dù sao, người uống trà trên đời này có rất nhiều. Nhưng người chân chính hiểu được cách uống trà lại rất ít, đa số những người uống trà là dùng để đãi khách. Kiếm Thánh đang chuẩn bị đem Võ Long Uyên kiếm ra lau chùi một chút, lại nhìn thấy nhi tử đang rất là trịnh trọng quỳ trước mặt hắn. Hai tay chắp lên nhau, đặt ở trước ngực, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái. Làm cái gì đó? Phụ thân, nhi tử có một thỉnh cầu. Nói đi. Ngày mai lúc phá vây, xin phụ thân, bảo hộ vương gia, hộ tống vương gia ra ngoài. Phụ thân biết nên làm như thế nào? Xin phụ thân. Đừng để tâm đến nhi tử, xin phụ thân, lấy vương gia làm trọng. Ánh mắt của Kiếm Thánh ngưng lại. Hắn không cho rằng những lời này là Trịnh Phàm để Lưu Đại Hổ đến nói với mình, Trịnh Phàm hắn nói thế nào đi nữa, cũng không trở thành mất giá đến như vậy. Nhưng cũng bởi vì hắn biết rõ, đây là những lời nói từ trong tận đáy lòng nhi tử, mới khiến người làm phụ thân như hắn, trong lòng lại càng thêm hậm hực. Lưu Đại Hổ ngẩng đầu, nhìn Kiếm Thánh, cười nói, phụ thân, lệnh bài của ta cũng đã ném vào trong hố rồi. Kiếm Thánh nhìn đứa con trai này. Trong thoáng chốc, hắn có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết rốt cuộc nên nói ra như thế nào. Nói ngươi có ngốc hay là không, muốn thay tên họ Trịnh kia bán mạng. Nhưng ngươi có thể nói một người ngốc, chẳng lẽ gần vạn giáp sĩ lúc trước quỳ rạp trên đất, đập bình bịch vào lòng ngực, miệng hô nguyện vì vương gia, quên mạng phục vụ, đều ngốc hết à? Phụ thân đã biết. Cảm ơn phụ thân. Lưu Đại Hổ cười cười, trong lòng mãn nguyện mà đi ra khỏi lều vải. Kiếm Thánh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn Long Uyên trong tay một chút. Từ lần lúc bắt đầu để kiếm trong lòng, hắn đã suy nghĩ, đời này, rốt cuộc thì sống vì cái gì, rốt cuộc, lại chết vì cái gì. Thật ra, hắn đã có đáp án, không phải là vừa mới rồi, mà là từ rất lâu trước đây, đã tìm được. Đáp án này không có tính phổ biến, mà chỉ thích hợp với duy nhất một mình hắn. Đó chính là, sống phải tự tại, chết phải cam tâm. Đến bây giờ hắn vẫn thực hiện nguyên tắc ấy, cho nên, làm gì có lý do đi ngăn cản nhi tử, người hình như cũng có nguyên tắc gần giống vậy chứ. Họ Trịnh kia đang lừa gạt bọn họ đi chịu chết ư? Không. Họ Trịnh kia sẽ không làm như vậy, hắn công khai minh bạch nói với bọn họ, hắn phải sống sót, cho nên, cần các ngươi, thay ta đi chịu chết. Mà những binh sĩ kia, lại cam tâm tình nguyện, nguyện ý vì hắn mà làm như vậy. Ngay cả nhi tử của mình cũng thế. Kiếm Thánh cùng Cẩu Mạc Ly đã từng uống trà với nhau rất nhiều lần, trước đây cũng không ít lần cùng Bắc Tiên Sinh nói chuyện phiếm. Trên người hai người bọn họ, thật ra cũng có một loại cảm giác tương tự. Ví dụ như Cẩu Mạc Ly từng ở trên cánh đồng tuyết, dùng sao trời và tương lai ngưng tụ thành một nhánh quân đội giả nhân trung thành với hắn. Mà người mù, bắt đầu từ Thịnh Lạc Thành, vẫn luôn lấy nhân gian thần chỉ tạo thế, làm nền, đắp tượng. Nhưng cố tình, họ Trịnh kia nhìn như việc làm, mục đích giống nhau, nhưng phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người, kiệt lực làm ngụy trang, tầng tầng lớp lớp che giấu, chỉ vì không muốn lộ ra bản chất tham sống sợ chết. Mà vị này, lại đứng đó hô to, bản vương, tham sống sợ chết. Không nói rõ được, đây rốt cuộc là cảm giác gì, rất kỳ quái, nhưng mẹ kiếp, lại giống như là chuyện rất đương nhiên. Võ kiếm, không lâu nữa. Long Uyên bị hắn tiện tay ném một cái, rơi trên mặt đất. Thân thể Kiếm Thánh ngửa ra sau, hai tay thả lê trên mặt đất. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như cuối cùng mình lựa chọn cứu nhi tử, không màng đến tên họ Trịnh kia, rất có thể đứa con này sẽ trực tiếp vì họ Trịnh mà tuẫn tán. Hắn có thể ngăn một lần, nhưng làm sao có thể cản một đời? Hối hận à, sớm biết như vậy thì đã đem theo lớn nhỏ trong nhà, dọn ra ngoài. Tìm một nơi non xanh nước biết yên ổn sống qua ngày, dựa vào tam xích thanh phong của Ngưu Hóa Bình hắn, bảo hộ một nhà già trẻ một đời bình an. Khó lắm à. Quay đầu, nhìn về phía một bên lều vải, chỗ đó, kề sát bên, là soái trướng. Kiếm Thánh lắc đầu, lại cười cười, tự mình lẩm bẩm, nếu không, bây giờ dứt khoát xiên cho hắn một nhát à. Sau khi Lưu Đại Hổ ra khỏi lều vải của phụ thân, liền đến bên cạnh hai đồng bọn. Hôm nay không cần xem tấu chương, cũng không cần đi tuần tra doanh trại, Trần Tiên Bá ngồi ở đó, đang dùng dây vải bọc lại cán chùy của mình. Không phải ai cũng có thể như Kiếm Thánh, đầu ngón tay vừa chỉ. Long Uyên chớp mắt đã bay ra. Dù cho là giang hồ hào hiệp, lúc hành tẩu giang hồ cũng cần phải dùng vài cuốn binh khí của mình vào trong tay, phòng ngừa trong lúc chém giết có thể sẽ bị rơi ra. Chương 2385, không có bữa cuối binh lính lúc chiến đấu chém giết, lại càng cần phải làm như vậy, nhất là đối với quân Yến mà nói, lúc chiến mã xung phong xông lên giết địch, rất dễ bị tuột mất binh khí trong tay, mà trong loạn quân, có thể nhặt được binh khí dùng tiện tay, vậy thì cũng phải xem người đối diện có muốn cùng ngươi bàn chuyện lương tâm hay không. Trịnh Mang thì đang ngồi ở chỗ đó mài đao, Lưu Đại Hổ đi tới, Trịnh Mang ngẩng đầu lên nói, mang đao của ngươi ra đây, ta mài giúp ngươi. Lâm Trận mài đao, cũng giống như sĩ tử đi thi, trước khi vào trường thi. Còn cầm sách lên đọc vài lần, không cầu có thể tăng kiến thức lên được bao nhiêu, chỉ là để tâm trạng của mình, có thể yên tĩnh hơn một chút, ồ, được. Lưu Đại Hổ đem đao của mình tới. Trần Tiên Bá đá một cước vào đùi Trịnh Mang, nói, đao phải tự mài. Trịnh Mang biểu môi, không dám xù gai đâm. Con sói con này từ nhỏ đến lớn đều là vua trong đám hài tử. Chỉ phục đại tỷ kiếm tỳ, nhưng sau khi Trần Tiên Bá đến, con sói nhỏ này đã vô tình bị trấn áp. Lưu Đại Hổ ngồi xuống, cầm đá mài đao từ chỗ Trịnh Mang qua, bắt đầu mài đao của mình. Sợ à? Trần Tiên Bá mở miệng hỏi. Hắn biết hai đồng bọn này tuy lúc trước đã từng xuất chinh cùng vương gia, nhưng cuối cùng vẫn chưa đường đường chính chính lâm trận. Trịnh Mang kha kha cười, nói, chuyện nhỏ. Lưu Đại Hổ cũng lắc lắc đầu, nói, không sợ. Trong lòng phải không ngừng nói với bản thân, không sợ, trên chiến trường, ai sợ người đó chết đầu tiên, ngươi càng dũng mãnh, những kẻ địch càng không dám đến gần ngươi, ngươi càng lùi về sau, bọn họ lại càng thích tìm đến ngươi. Lời còn chưa nói hết. Một tên truyền lệnh đi tới. Bởi vì ngày thường Trần Tiên Bá đã dần dần tiếp quản quân vụ hàng ngày của vương gia, cho nên người phía dưới cũng đem một số chuyện đến xin chỉ thị của Trần Tiên Bá. Nấu cơm đi. Trần Tiên Bá nói, còn lại bao nhiêu lương thực đều làm hết. Từ quân doanh quân Yến bắt đầu chôn nồi thổi cơm. Đợi đến khi trời sắp sáng, cơm canh đều được đưa đến tay các binh sĩ, mọi người đều rất yên tĩnh ăn cơm. Trong soái trướng, cơm canh của vương gia tinh xảo hơn một chút, có rau, có thịt. Còn có một bầu rượu. Rượu là không theo quy củ, nhưng vẫn được dọn lên. Về việc này, Trịnh Phàm cũng không nói gì, cũng không chạm vào rượu. Kiếm Thánh và Từ Sấm cùng ăn cơm với vương gia. Từ Sấm rất muốn hỏi, tại sao không đi ra ngoài kia cùng các binh sĩ? Chẳng hạn như rượu này, sao không cùng các binh sĩ uống? Nhưng do dự một chút, Từ Sấm vẫn không hỏi gì. Một bữa sáng phong phú dùng xong, Trịnh Phàm dưới sự hầu hạ của Trần Tiên Bá, mặc giáp trụ. Ra ngoài soái trướng, những ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. Bình Tây Vương đã cưỡi trên tỳ hưu từ lâu. Đứng ở cửa quân trại. Trải qua mấy ngày nay, quân Càn bắt đầu từng bước siết chặt vòng vây, song phương thật ra đã đánh bại ở ngoài sáng. Theo lý mà nói, hai mươi mấy vạn người vây công một vạn người là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng lại không đơn giản như việc hai mươi mấy người đánh một người. Các lộ binh mã quân Càn tố chất chênh lệch không đồng đều, sau khi sớm hạ cờ, muốn hình thành tiết tâu tác chiến thống nhất cân đối thì rất khó, còn nữa. Cái người càng muốn chính là, cố hết sức không để cá lọc lưới, một mẻ tóm gọn, cho nên đang tận lực áp chế từng bước. Giống như lúc sắp xếp hàng ngũ cũng dẫm lên toái bộ, tỉ mỉ điều tiết cực kỳ chỉnh tề. Một nguyên nhân nữa nằm ở chỗ, vốn dĩ còn cho rằng vòng vây này sẽ nuốt trọn 5 vạn quân Yến, cho nên cái túi này làm rất lớn, nếu như ngốn được một nửa, cũng coi như đại thắng. Ai mà ngờ, quân Yến lại chỉ còn lại 1 vạn ở đây, chẳng khác nào lưới to cá lọc. Kích thước xuất hiện vấn đề. Có điều, chủ soái của người Càn hẳn là không phải vị quan gia kia. Vị quan gia kia trên phương diện chiến lược cũng rất có năng lực, nhưng trong lòng hắn vẫn có một cái gai, quan gia ngài không biết dùng binh nha. Thật ra, người lúc trước nói những lời này lại chính là Bình Tây Vương, khi đó chẳng qua đa phần là tiện miệng nói vậy. Chẳng qua sau này khi Tĩnh Nam Vương trấn Bắc Vương Mở Tấn, cùng với Trịnh Phàm hắn không ngừng cuộc khởi, giống như từng lần một dùng câu nói châm chọc kia, dán cái mác không biết dùng binh lên đầu của vị quan gia nọ. Biết hay không biết dùng binh, vốn là cách nhìn tương đối, đại quân Càn Yến làm một cái trao đổi, quan gia Càn Quốc cũng không đến nỗi khó xử như vậy. Trịnh Phàm đoán, chủ soái quân Càn đối diện hẳn là vị tầm đạo tiên sinh kia. Đáng tiếc, lần này mình mới chỉ để người thâu tóm Thượng Kinh. Chương 2386, bày trận lần sau, thế nào cũng phải tìm được cơ hội sang bằng cái tòa Tuyên Dương Phong Kiến mê tín hậu sơn kia mới được. Bình Tây Vương nhỏ mọn, có thù tất báo, huống hồ vị địch thủ kia trước đây còn xém tí nữa biến hắn thành thằng ngốc. Người càng từng bước cẩn thận ép tới, hiệu quả thật ra rất rõ ràng. Thống soái ưu tú, không giống như Lý Phú Thắng, tự mình vung chân chơi đùa, ỷ vào binh tốt ngựa khỏe miễn cưỡng ăn ngươi, mà là có thể đem một đám binh sĩ không đồng đều điều chỉnh kết hợp lại. Cũng bởi vì áp lực cùng tiết tấu gần như là kín kẽ, nên Trịnh Phàm không thể không từ bỏ cách mưu lợi để phá vây. Ở trong tình hình này, bất kỳ mưu lợi hay tâm lý may mắn nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ủ ra cho hắn một trái hối hận. Ở thời điểm đặc biệt, những thứ như binh pháp mưu lược, thật ra cũng đều đã mất đi hiệu lực, chiến trường, chiến tranh, bắt đầu trở về bản chất dựa vào đao thật thương thật để nói chuyện. Vậy thì, nói chuyện đi. Trịnh Mang giơ cao Vương Phủ song đầu ưng kỳ, cũng chính là vương kỳ của Bình Tây Vương, mà Lưu Đại Hổ thì giơ cao Đại Yến Hắc Long kỳ. Trần Tiên Bá cầm trong tay, lại là quân kỳ của tỉnh Nam Quân. U tiếng kèn lệnh vang lên. Vào lúc này, không cần để ý xem có đánh động đến quân càng đang vây ở bên ngoài hay không, lừa mình dối người, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đại quân bên mình vừa ra trận, quân càng bên kia tất nhiên sẽ nhận được phản hồi. Từng đội binh kỵ quân yến dục ngựa ra khỏi quân trại. Phía dưới ba mặt quân kỵ là vương của bọn họ. Trịnh Phàm ngồi trên lưng tỳ hưu, không có vẫy tay, không có la hét, chỉ nhìn thẳng từng hàng kỵ binh trước mắt. Mà những quân yến phía dưới lúc đi ngang qua vương gia nhà mình, đều theo bản năng thẳng lưng, muốn để vương gia thấy một mặt oai hùng của bản thân. Những gì nên nói đều đã nói rồi. Nên làm thì cũng đã làm rồi. Chủ soái đã lập ra kế hoạch, các tướng sĩ cũng đã nắm rõ. Như vậy là được rồi. Cái gì mà cùng binh sĩ ăn một bữa cơm cuối cùng, cùng với binh sĩ xưng huynh gọi đệ bá vai bá cổ hay là cầm một bình rượu đổ xuống dòng suối, khuấy nhẹ lên, cùng các binh sĩ uống để kích thích tinh thần sĩ khí của bọn họ. Viết những thứ này đều là văn nhân. Trong mắt văn nhân, những binh sĩ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, cũng chẳng khác nào ngu dân. Nhưng thật ra, những binh lính đem đầu thắt ở bên hông quyết đấu sinh tử này, bọn họ đối xử với vật, đối đãi con người, so với đại đa số người trên đời này còn chân thành hơn nhiều. Cũng giống như khi lãnh đạo nói chuyện, người phía dưới ngồi chỉnh chỉnh tề tề, phối hợp vừa đúng mà nhiệt liệt vỗ tay, lãnh đạo nói còn chưa tận hứng. Thực ra trong lòng người phía dưới lại nghĩ, sao còn chưa nói xong, lão già ngu ngốc này. Quần thể khó khống chế nhất trên đời này chính là quân đội. Bọn họ tàn bạo, đạp lên hài cốt kẻ địch, thậm chí có thể không nháy mắt mà chỉ đao về phía phụ nữ trẻ em vô tội, trong bầu không khí đặc biệt, bọn họ sẽ mất đi cái gọi là cảm giác đạo đức, hóa thân thành giả thú thuần túy. Nhưng có khi, bọn họ cũng có thể rất ấm áp. Bọn họ tham lam, bọn họ chờ đợi chiến tranh, hy vọng có thể gặt hái được quân công, thăng quan tiến chức, quen với việc được ban thưởng, khoáng khoáng trong màn đỏ, bọn họ thờ phụng chiếc lý hôm nay có rượu hôm nay say. Nhưng có lúc, bọn họ cũng có thể rất tiết kiệm dè sẻn. Bọn họ có thể bướng bỉnh, cũng có thể ngoan ngoãn, bọn họ có thể thô bạo ngang ngược, cũng có thể rất khắc chế, tuân theo kỷ luật nghiêm minh. Có vài màn kịch vờ vĩnh giả tạo, Trịnh Phàm không nước đến chân mới nhảy chạy đi diễn, bởi vì màn kịch của hắn, ở trước mặt sớm đã làm đủ rồi. Hắn là người có địa vị danh xứng với thực nhất trong quân Đại Yến, danh chính ngôn thuận. Hắn vốn là truyền nhân chân chính của tỉnh Nam Vương, người nuôi nấng thế tử tỉnh Nam Vương, tuy đã tách ra ngoài, nhưng không ai có thể phủ nhận, hắn là người của tỉnh Nam Quân. Hắn vừa mới lật ngược Thượng Kinh, tòa thành trong câu chuyện xưa mà Thuyết Thư Tiên Sinh kể chuyện trong trà lâu, thành Thượng Kinh giàu nứt đố đổ vách, đem sự kiêu ngạo của người càn, chà đạp dưới chân. Không chỉ có Trịnh Phàm đang kiểm duyệt những kỵ sĩ quân yến này, tỳ hưu dưới hông dường như cũng đang cảm nhiễm tâm trạng của chủ nhân, dò xét từng hàng chiến mã đi qua trước mặt, tiểu hắc, tiểu hồng, tiểu bạch, thỉnh thoảng, lại có một ít khí trắng phun ra từ lỗ mũi, xem như là lời khẳng định của tỳ hưu đại nhân cao quý với nhóm tòa kỵ tiểu đệ này. Đợi đến khi quân đội ra ngoài trại, bày trận hoàn tất xong. Chương 2387, xung trận phía Bắc Khương Bình Tây Vương thúc giục Tỳ Hưu dưới hông, bắt đầu di chuyển, phía sau hắn là ba người Trần Tiên Bá, còn có thêm Kiếm Thánh, A Minh và Từ Sấm, đi phía sau hộ giá Vương gia chặt chẽ. Vương Kỳ, hướng Tây. Tiến công. Tiến công. Tiến công. Trong khoảnh khắc, hơn vạn kỵ binh tỉnh Nam quân bắt đầu xuất phát, theo sau Vương Kỳ, tiến thẳng về phía Tây. Kỵ binh Bắc Khương sẽ rất nhanh liền có thể thấy được thiết kỵ đại yến chân chính. Khói báo động. Khói báo động. Đốc Ti, Đốc Ti, người yến di chuyển rồi, người yến di chuyển rồi. Ha ha, tốt lắm. Minh Nha Đốc Ti bước ra khỏi soái trướng, kêu gọi các dũng sĩ Bắc Khương dưới quyền mình tới. Các dũng sĩ Bắc Khương của ta, người yến cuối cùng cũng di chuyển rồi, chờ một lúc nữa theo bản vương. Theo bản Đốc Ti các thủ cấp của người yến, tìm triều đình. Tìm quan gia đổi lấy tiền thưởng. Ha ha ha ha ha. A a a a nha. A a a a nha. Đám kỵ binh Bắc Khương bắt đầu nhanh chóng chỉnh đốn trang bị, mở đội hình trận thế, nhưng đó không phải là trận hình phòng thủ, mà là trận hình tấn công. Ta muốn xem thử, đám người Yến, rốt cuộc sẽ hướng tới chỗ nào để phá vây, kha kha, chờ sau khi thu được tin chính xác, bản Đốc Ti sẽ chọc thủng cánh sau của đám người Yến đó. Đốc Ti, ngộ nhỡ người Yến hướng về phía chúng ta thì sao? Tên binh bộ thị lang của Càn Quốc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thật ra thì hắn tương đương với một vị quan liên lạc. Ha ha, trừ khi người Yến bọn họ bị điên. Chỗ này của bản Đốc Ti, có đến 2 vạn dũng sĩ, đều là những con sói giỏi, là ngựa giỏi nhất bộ tộc Bắc Khương ta. Đám người Yến kia cũng dùng kỵ binh, tự nhiên biết rõ kỵ binh đối kỵ binh ý vị sẽ như thế nào. Hắn dám đến chỗ ta phá vây, vậy thì lại quá hợp ý bản Đốc Ti sẽ không đối chọi gay gắt với bọn họ dùng hao tổn của ta, bản Đốc Ti sẽ trực tiếp tránh né mũi nhọn, lại thuận thế đem 2 vạn người của ta bám sát 1 vạn người của chúng, xem chúng làm cách nào để thoát khỏi. Đến lúc đó, đợi đến khi 3 lộ đại quân khác của quan gia và triều đình của các ngươi đến, người Yến sẽ bị dìm chết ở chỗ này. Đám người Yến đó nếu như lựa chọn chỗ khác để phá vây, nói không chừng còn chút hy vọng sống, dám hướng đến chỗ này, vậy thì chính là tự tìm đường chết. Nói là nói như vậy, nhưng xin Đốc Ti phái người thông báo cho lộ cấm quân ở hậu phương, để bọn họ sớm có chuẩn bị, dù sao, bọn họ cũng là do Lý Tướng Công cố ý phái tới chi viện cho ngài. Chi viện cho ta à? Sợ là đến giám thị vào ta thì có, hừ, chút tính toán của đám người càng các ngươi, cho rằng có thể giấu giếm được tuệ nhãn của bản Đốc Ti được sao? Lời vừa dứt, nhiều màu khói báo động ở màu xung quanh bốc lên. Đốc Ti, Đốc Ti đám người Yến đó đúng là đang tiến về phía chúng ta. Bọn họ đến rồi. Minh Nha Đốc Ti cắn chặt răng, lập tức cất tiếng cười lớn, nói, ha ha ha, được lắm, đám người Yến kia đường lớn không đi, lại lạc đến chỗ quỷ môn quan của ta. Đến hay lắm. Đánh xong trận này, bản Đốc Ti phải đòi quan gia nhiều thù lao hơn, phải thăng quan tiến tước, muốn quan gia. Phải học theo Yến quốc hoàng đế kia, phong vương cho ta. Không lâu sau, bụi mù phía trước kéo tới, hắc giáp kỵ sĩ bắt đầu chạy băng băng về hướng này. Minh Nha Đốc Ti thấy thế, hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, để các huynh đệ rút lui mở đường. Thả đám người Yến đi qua trước, sau đó, lại bám lấy bọn họ, dũng sĩ Bắc Khương ta từ nhỏ đã nuôi thả trên lưng ngựa, đừng có quan bản lĩnh giữ nhà cho chó gặm, vây chặt lấy mấy đầu ngựa của người Yến cho bản Đốc Ti. Tung tung tung. Tung tung tung. Kỵ binh Bắc Khương bắt đầu chia ra làm 2 cánh tránh đường, nhìn giống như là cố ý cho nhường đường cho người Yến, nhưng thật ra, bên trong chất chứa hung hiểm rất to lớn. Nhưng mà, một màn kế tiếp đã khiến cho vị Minh Nha Đốc Ti này sợ đến ngay người. Quân Yến vốn nên cật lực phá vây. Lại không lựa chọn đường lớn này, từng bước vượt lên sông ra trước, mà là lúc kỵ quân Bắc Khương nhà mình thay đổi phương hướng. Cũng không chút do dự thay đổi theo. Cuối cùng, không thả diều, không thăm dò, không áp chế, không đọ sức, mà là lấy một tư thái quyết tuyệt không sợ hãi nhất, trực tiếp nhập vào quân trận nhà mình. Đầu tiên là quân Yến, người cùng chiến mã dưới hông tương đương với trọng chùy, nện thẳng vào trong, người và ngựa rất nhanh đã bị thương. Mà đồng đội ở phía sau, căn bản là không hề kiên kỵ những huynh đệ đã ngã xuống phía trước. Tiếp tục thúc giục chiến mã tốc tăng lên tới cực hạn. Thuận theo kẻ hở mà đồng đội đã dùng máu thịt đập ra, tiếp tục đâm xuyên qua. Chương 2388, vì vương gia mở đường bọn họ không để ý đến thân thể đồng đội có thể bị móng ngựa của mình chà đạp. Bọn họ không có đau thương, càng không có bi thống, bởi vì bọn họ đã làm chuẩn bị tâm lý sẽ bị đồng đội của mình ở phía sau nghiền nát. Người Bắc Khương bị sự hung hãn không sợ chết này của người Yến đánh cho có chút hồ đồ, không kịp trở tay, quân trận lập tức xuất hiện hỗn loạn. Mà lúc này, Trần Viễn tọa trấn trung quân quay đầu nhìn thoáng qua Vương Kỳ đứng thẳng phía sau, cùng với bóng dáng mặc huyền giáp ở dưới. Trong khoảnh khắc, hắn lại có hơi không phân biệt được, đứng dưới Vương Kỳ kia, rốt cuộc là Bình Tây Vương hay là Tĩnh Nam Vương. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười, chất tử của Nghi Sơn Bá, từng khuyên can Trần Dương vì Bình Tây Vương khoác hoàng bào để cầu miễn tội cho phó tổng binh quân Yến, vào lúc này, giơ mã sóc của bản thân, hét lớn, Tĩnh Nam quân đều ở đây. Tấn công. Vì vương gia, mở đường. Tấn công. Trần Viễn bắt đầu thúc chiến mã dưới thân, những kỵ sĩ trung quân cũng bắt đầu cùng nhau tăng tốc ngựa chiến. Người Bắc Khương muốn câu ngựa, đáng tiếc, người Yến không phải ngựa, người Yến là sói. Lúc sói đang đối mặt với kẻ địch, sẽ không chọn tham sống sợ chết để cho đối thủ có cơ hội tóm gáy mình, mà sẽ chọn cắn chết chúng. Theo trung quân lao nhanh về phía trước, mã sóc của Trần Dương chĩa về phía trước, kỵ sĩ quân Yến hai bên cũng đồng loạt nhấc mã sóc lên, giống như hung thú tự được tạo ra từ lưỡi mát, triệt để phát ra sự hung lệ cùng tàn nhẫn của nó. Trong khoảnh khắc hai bên sắp va chạm với nhau, Trần Dương hét lớn, quân sĩ xông trận. Bên cạnh và phía sau, tất cả kỵ sĩ quân Yến cùng hô lên, hữu tử vô sinh. Cảnh tượng trước mắt, có thể nói thảm liệt bi tráng. Bọn họ không phải đang phá vây, bọn họ là đang diệt địch. Chỉ có đem một nhánh kỵ binh trong bốn lộ đại quân của người càng đánh chết, đánh phế, đánh vỡ thì mới có thể đảm bảo an toàn của vương gia nhà mình lúc xông ra ngoài. Bọn họ dùng thân thế bằng máu thịt của mình, không hề có chút sợ hãi xông về phía lưỡi đao của Bắc Khương, để mở đường cho đồng bọn phía sau. Dùng tư thái thấy chết không sờn, vừa mới bắt đầu đã đè chặt sĩ khí của người Bắc Khương xuống. Bọn họ đều là lão tốt trải qua trăm trận chiến, bọn họ tự biết rõ đối thủ như thế nào là đáng sợ nhất, đó chính là đối thủ không sợ chết. Mà trước mắt, chính bọn hắn đang ở thực hiện tất cả những điều này, vì vương mở đường, vì vương, chịu chết. Lúc này, Trịnh Phàm đứng ở dưới Vương Kỳ, đưa tay về phía Lưu Đại Hổ, Lưu Đại Hổ đem Hắc Long Kỳ trong tay giao cho vương gia. Dù mấy người kiếm thánh cũng được xem như là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng vẫn bị cảnh tượng khốc liệt bi tráng trước mắt làm cho chấn động. Ba người Trần Tiên Bá, Trịnh Mang cùng Lưu Đại Hổ, trong mắt lại càng giống như muốn phun lửa, nếu như không phải trên người còn có chức trách khác, bọn họ hận không thể cũng hòa vào trong chiến cục lúc này. Trịnh Phàm tiếp nhận Hắc Long Kỳ, hít sâu một hơi, mở miệng nói, đã từng, lão điền để ta thề với Hắc Long Kỳ, để cả đời này của ta, cũng không được buông nó xuống. Ta vốn cho rằng, đây là cấm chế mà lão điền cho ta, thậm chí, là ràng buộc mà lão điền cho ta. Hắn muốn đem ta, trói chặt với Hắc Long Kỳ này. Nhưng mãi đến tận bây giờ, cuối cùng ta mới hiểu được. Vì ca ca kia của ta, làm sao có thể cam lòng để ta cảm nhận nỗi khổ ràng buộc của loại cấm chế này. Hắn để cho ta luôn gánh Hắc Long Kỳ này, là bởi vì hắn biết rõ, lá cờ này, đến cùng là có ý vị như thế nào. Khi ta gánh lá cờ này, bao nhiêu người, bởi vì một câu nói của ta, mà sẽ cam tâm tình nguyện vì ta chịu chết. Trịnh Phàm vuốt ve mặt cờ, tiếp tục nói, nó không phải trói buộc. Nó, là che chở. Kiếm Thánh quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm đang giơ Hắc Long Kỳ ở bên cạnh. Trịnh Phàm kẹp Hắc Long Kỳ dưới vai, mũi cờ nâng nghiêng về phía trước. Những năm gần đây, người đời đều cho rằng là Yến Hoàng tài trí mưu lược kiệt xuất, cho rằng là Trấn Bắc Vương Tĩnh Nam Vương một đời quân thần, cho rằng là có Tân Bình Tây Vương kế tục mới làm cho Đại Yến có được quốc lực như vậy. Thật ra, thực lực của Yến quốc, chỗ nào là dựa vào cái gì mà thánh quân, có chỗ nào là dựa vào cái gì mà quân thần. Chỗ dựa vào. Đơn giản là những năm gần đây, một đám lại một đám binh sĩ Yến địa, dưới sự chỉ dẫn của Hắc Long Kỳ, cảm khái chịu chết. Càn Quốc Văn Thánh Diêu Tử Chiêm khi còn trẻ từng viết qua rất nhiều bài thơ về tướng lĩnh nơi biên cương hiểm yếu, từng ca tụng trấn thủ biên cương lạnh lẽo hiểm yếu, từng tán dương tướng quân huyết chiến oai hùng, miêu tả cục diện hoàn tráng của chiến trường.